Chương 258, Thiên cổ đệ nhất. Nữ trung không hai. 6, cầu toàn đặt trước. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tô Thanh liền bị một tràng tiếng gõ cửa ầm ĩ lên. Tô tiền bối, ra đại sự. Nhiếp Phong đứng tại Tô Thanh bên ngoài cửa gõ cửa hô. Giang giác một tiếng. Cửa phòng mở ra, Tô Thanh nhìn vẻ mặt lo lắng Nhiếp Phong nhíu mày hỏi, các ngươi an toàn cục ra cái đại sự gì không phải chúng ta an toàn cục ra đại sự, mà chính là Đường Vũ Đế quốc người ra đại sự. Nhiếp Phong vội vàng nói, Đường Vũ Đế quốc không phải chạy đến Đại Tượng Đế quốc đi sao, còn có thể ra cái đại sự gì? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Đường Vũ Đế quốc cũng không so Ngụy Thục Ngô ba nước, làm trong lịch sử một thời đại tiếng tăm lừng lây đế quốc, theo đạo lý so Chu Trương Nhật Nguyệt Đế quốc đều mạnh, có thế ra cái đại sự gì? Cũng không biết Đại Tượng Đế quốc từ nơi đó biết được giết chết Cửu Châu Đế vương liền sẽ tăng cường quốc vận, kết quả bọn hắn hiện tại đã điều động đại quân tiến công Đường Vũ Đế quốc, tuy nhiên Đường Vũ Đế quốc rất lợi hại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ thật có thể dung chuyển một cái hiện đại hóa đế quốc, riêng là bên kia đã quyết tâm. Đồng thời bởi vì là Đường Vũ Đế quốc trước xâm lấn, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Nhiếp Phong vội vàng giải thích nói. Nghiêm trọng như vậy Tô Thanh không nghĩ tới Đại Tượng Đế quốc sẽ như vậy ra sức. Chỉ là lấy Đại Tượng Đế quốc nước tiểu tính cũng nói mở. Đại Tượng Đế quốc hâm mộ nhất ghen ghét người nào, như vậy tự nhiên là bọn họ hàng xóm Tịch Dương Đế quốc. Rõ ràng song phương nhân số không sai biệt lắm. Dựa vào cái gì Tịch Dương Đế quốc thì cường đại như vậy, bọn họ chỉ có thể cho nó đế quốc làm tiểu đệ. Tại biết khí vận câu chuyện sau đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Đưa ta tới đi. Tô Thanh nói thẳng. Nếu như Đường Vũ Đế quốc người thật bị diệt, cái kia đến làm cho hắn kiếm ít nhiều ít hắc khí. Lần này, bởi vì sự tình theo khẩn cấp, cho nên không ngồi máy bay trực thăng, an toàn cục trực tiếp cho hắn làm một cái máy bay chiến đấu. Lên đường đi. Tô Thanh đứng tại chiến đấu trên máy đối mặt với phi công nói ra. Lúc này phi công một mặt một bức, mắt nhìn Nhiếp Phong. Nghe Tô tiền bối, xuất phát. Nhiếp Phong nói thẳng. Trong mắt hắn Tô Thanh một quyền đều có thể đánh ra vũ khí hạt nhân hiệu quả, còn có thể không chịu nổi máy bay chiến đấu tốc độ không thành. Phi công gặp này, trực tiếp tại đường chạy lên cất cánh. Sau 5 phút, máy bay chiến đấu trực tiếp xuyên thẳng qua trên đám mây, tốc độ cực nhanh. Đông đông đông Tô Thanh gõ gõ pha lê, nói ra, tốc độ nhanh hơn chút nữa. Phi công chỉ có thể thành thật thật ra tốc. Tốc độ trực tiếp siêu việt tốc độ âm thanh, nhanh rối tinh rối mù. Mà Tô Thanh an ổn đứng tại chiến đấu trên máy, không núp nhích. Hơn nửa canh giờ. Máy bay chiến đấu phí tổn không đến một canh giờ, chạy máy bay trực thăng nửa ngày tốc độ. Tô tiền bối, nhanh đến biên giới, ta không thể lại hướng bên kia bay, nếu không sẽ lọt vào đối phương công kích. Phi công lúc này la lớn. Ừm, biết. Tô Thanh khống chế niệm lực đem chính mình bao trùm, đột nhiên xông ra ngoài. Cả người trực tiếp hóa thành một chùm sáng. Trực tiếp siêu việt máy bay chiến đấu tốc độ. Nhìn phi công sửng sốt một chút. Mẹ hắn, trở về không làm phi công. Phi công đậu đen rau muống một câu, trực tiếp quay đầu rời đi. Lúc này, Tô Thanh bay trên không trung, cùng nhau mở ra thiên nhãn. Bởi vì thiên nhãn đi qua tiến hóa sau đó có thể xem khoảng cách đã gia tăng mấy lần, theo ngàn mét mây cao tầng cũng có thể thấy rõ ràng mặt đất tình huống. Cứ như vậy, hắn một bên bay, một bên dùng thiên nhãn tìm kiếm Đường Vũ Đế quốc tung tích. Bởi vì song phương sắp triển khai hoặc là đã khai chiến, cho nên cần phải rất rõ ràng. Bay vài phút, đột nhiên, nơi xa mặt đất một tia sáng hấp dẫn Tô Thanh chú ý lực. Nhìn một cái, Tô Thanh chỉ nhìn thấy rất nhiều hiện đại hóa vũ trang quân chính tại khống chế tạ máy bay công kích một tòa cao đại thành thị. Tỉ mỉ xem xét, hắn mới phát hiện cái gọi là thành thị cũng là Tịch Dương Đế quốc cổ đại cổ thành tiểu dáng. Cái này Đường Vũ Đế quốc thực xe chơi, trực tiếp làm một cái cổ thành đi ra, phách lối như vậy, người ta không đánh ngươi đánh người nào. Tô Thanh không nhịn được nói thầm. Chỉ là tốc độ lại là tăng tốc, Đại Tượng Đế quốc chi quân đội này đánh không chỉ có là Đường Vũ Đế quốc, đánh cũng là hắn hắc khí. Đường Vũ Thành. Đây là Đường Vũ Đế quốc thu thập Đại Tượng Đế quốc người bình thường cho bọn hắn kiến tạo ra được. Ngắn ngủi nửa tháng, không biết hao phí bao nhiêu sức người sức của. Lúc này, tại Đường Vũ nội thành một tòa lâm thời hiện đại hóa trong cung điện, ngồi đấy hai người. Một cái là người mặc kim sắc long bào trung niên nam tử. Một cái là người mặc đỏ thấm long bào. Đầu đội phượng quan nữ nhân. Nữ nhân dung mạo giống như 18, da thịt non mịn bóng loáng, một đôi mắt phượng có cái này không nói ra huy nghiêm, luận dung mạo là tuyệt đối tuyệt thế chi tư. Hai vị bệ hạ, không tốt, thành tường đã bị công phá, phổ thông hoạt tử nhân đại quân đã toàn quân bị diệt. Lúc này, một cái thân mặc khải giáp tướng quân đi tới. Xem ra ta là xem thường cái này hiện đại trang bị. Trung niên nam tử chính là Lý Dân, cũng chính là Đường Vũ Đế quốc để mặc quốc quân. Ta đã sớm nói, ngươi quá phách lối. Ta còn cảm giác bọn họ đánh quá trễ, đã sớm cái kia đánh tới. Nữ tử chính là Võ Chiếu, cũng là đã từng đem Đường Vũ Đế quốc Lý gia chặn ngang chặt đứt một tên thiết nương tử. Đường Vũ Đế quốc trước nửa đoạn là Lý gia thiên hạ, như vậy nửa đoạn sau chính là nàng Võ Chiếu thiên hạ. Đồng thời, nàng cũng là trong lịch sử cái thứ nhất chỉ dựa vào thủ đoạn thì tức quyền đế vương người. Một đường dựa vào nữ tử chi thân không phụ thuộc bất luận kẻ nào liền đi lên đế vị người. Truyền thuyết bên trong Cửu Châu lịch sử đệ nhất hiếm thấy nữ tử. Nàng cũng là một cái duy nhất nắm giữ đế vương mệnh cách nữ nhân. Hừ. Lý Dân khả năng cảm giác mình mặt mũi bị rồi, trực tiếp đối với úy trì hạ lệnh, hiện tại đem 1000 Huyền Vũ quân toàn bộ phái ra, hôm nay chấm cũng là thua cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt. Thua thua ngươi muốn làm sao, không phải là muốn lấy đồng quy vu tận a? Ngươi nhưng muốn ghi lấy trên người ngươi còn có Cửu Châu khí vận đây, ngươi nếu như chết ở chỗ này, như vậy ngươi có thể coi là Cửu Châu tội nhân, sau khi chết đoán chừng phía Đông Minh giới cũng sẽ không thu ngươi. Võ Chiếu không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho nói thẳng. Cùng lắm về Cửu Châu, nhân hoàng chi vị người nào thích tranh giành người nào tranh giành, chấm mệt mỏi. Lý Dân hất lên long bảo mặt đen lên nói ra. Phế vật. Võ Chiếu không chút do dự nói ra. Nghe thấy lời này Lý Dân một trận khó thở, bị một nữ nhân như thế mắng. Cho dù đối phương giống như hắn là đế vương hắn cũng chịu không được. Các ngươi không cần đi, các ngươi Cửu Châu đại địa khí vận thì lưu lại nơi này đi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy ba người theo cung điện bên ngoài đi tới. Úy Trì làm Lý Dân thấy rõ ràng bên trong một người trên tay đầu người về sau, lúc này giận hô. Ngươi nói hắn một cái phế vật mà thôi, không biết lượng sức muốn khiêu chiến chúng ta, kết quả còn không có tới gần liền bị một phát tên lửa nổ gần chết, chúng ta thuận tay dẫn hắn đến thấy các ngươi. Nói xong. Người kia trực tiếp đem Úy Trì đầu vứt trên mặt đất. Chấm muốn giết ngươi, Lý Dân trên thân long khí sôi trào, cầm trong tay thiên tử kiếm vọt thẳng đi qua. Ta cũng muốn lãnh giáo một chút Cửu Châu thiên tử lợi hại. Ba người bên trong mỗi người lùn nhất một người ha ha cười một tiếng, nên đón. Hai người rất nhanh liền đánh ra cung điện. Sau đó, trong cung điện chỉ còn lại Võ Chiếu cùng còn lại hai người. Cửu Châu hiếm thấy nữ tử, cũng là một vị duy nhất nữ đế vương. Nếu như ngươi thần phục với ta, như vậy ta nói không chừng có thể buông tha ngươi. Một người cầm đầu nhìn lấy Võ Chiếu tuyệt mỹ dung mạo, ánh mắt không chút nào che lấp buộc lộ ra dâm sắc ánh mắt, liếm láp miệng nói ra. Ha ha. Võ Chiếu mắt phượng nhíu lại, trên thân đột nhiên quấn lên một đầu kim long cùng một cái kim phượng. Nguyên bản màu đo long bảo cũng trực tiếp biến thành một thân hỏa hồng nhuyễn giáp. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh hoa lệ phượng mỏ thương. Man di chi nhân, đáng chết, lúc này, Lý Dân đang cùng địch nhân giao thủ. Sau lưng cung điện đột nhiên nổ tung hóa thành toái phiến bắn ra bốn phía. Hai đạo nhân ảnh lần lượt bay ra té lăn trên đất. Phế vật. Võ Chiếu đứng tại phế tích bà con cô cậu tình vẫn lạnh lùng như cũ, cầm trong tay trường thường chỉ bay ra ngoài hai người nói vỏ. Nàng có thế đi đến đế vương chi vị, không dựa vào bất luận kẻ nào, dựa vào chính là mình một thân bản sự. Cho nên nàng khôi phục, không cần bất luận cái gì thủ hạ cùng tướng lãnh, chỉ một người đã đủ. Đây cũng là nàng khắc một cái danh hiệu nguyên do. Thiên cổ đệ nhất nữ trung không hai.